Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng lắm, Tiêu Hòa Thanh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mỉm cười nhạt, lần đầu gặp mặt, ngươi còn chưa hiểu rõ hiệp khách Sơn Trang. Lần thứ hai đã gặp nhau trong Sơn Trang, cướp lấy danh sách không trả, bị Cốc Kỳ nhắm đến mà còn có thời gian đêm khuya xông vào hiệp khách Sơn Trang. À, những cô nương e là cũng không nhàn rỗi đến thế. Nhìn thì có vẻ bình lặng, nhưng trên thực tế, đồ đệ của sát lộ đao này đã vô cùng nguy hiểm. Lúc này đêm khuya xông vào hiệp khách Sơn Trang, chẳng lẽ nàng ta rảnh rỗi đi dạo sao? Hiển nhiên là mục đích rõ ràng, có lý do nàng ta nhất định phải vào. A Nhiễm không nói gì. Rất lâu sau, nàng chợt lóe sáng, đột nhiên hỏi, có phải ngươi còn muốn lôi kéo ta, cho nên mới mời ta hợp tác cùng? Bị nhìn thấu mục đích, Tiêu Hòa Thanh vẫn bình tĩnh, mỉm cười nhẹ, thản nhiên, một nửa thôi, một nửa còn lại là bởi vì A Nhiễm cô nương quả thật võ nghệ cao cường, A Nhiễm cũng phải cảm thán sự kiên trì của hắn ta. Nếu nàng thật sự là một đao khách bình thường, rất có thể đã bị tam cố thảo lư của hắn ta làm cảm động. Đáng tiếc, ta đã nói rất nhiều lần rồi, đừng có nhắm vào ta. Nàng lắc đầu, sắp xê, hát, ế, tê đến nơi rồi. Lo chuyện của mình còn chưa xong, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi đi làm việc cho người khác. Bạch Ngọc nhịn không được nói, vậy rốt cuộc ngươi có đi hay không? A Nhiễm đứng dậy, cúi đầu nhìn người đối diện. Thời gian, địa điểm, cần gì, đi, sao lại không đi? Người này tuy không có võ công, nhưng hắn ta giỏi cơ quan thuật. Hơn nữa hiển nhiên là hiểu rõ hiệp khách Sơn Trang hơn nàng. Lần trước đã thành công xông lên núi, lần này có kinh nghiệm, sẽ càng dễ dàng hơn. Nàng đi theo họ không thiệt. Vẫn là câu nói đó, không chiếm tiện nghi là đồ ngu. Tiêu Hòa Thanh định mở miệng, đột nhiên một con ong mật nhiều màu sắc bay vào từ cửa sổ đang mở, bay vòng quanh A Nhiễm. Vốn là sự tồn tại không đáng chú ý, nhưng hắc bạch song ngọc đồng thời biến sắc. Hắc ngọc bảo vệ Tiêu Hòa Thanh kỹ lưỡng phía sau, bạch ngọc vung roi dài, con ong mật nhiều màu sắc rơi xuống bàn. A Nhiễm mở mịt. Tìm người phong này là tìm A Nhiễm cô nương. Tiêu Hòa Thanh xua tay, ra hiệu cho bọn họ lui ra. Tìm người phong, A Nhiễm lẩm bẩm, như có linh cảm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bóng người đạp trên mái nhà, từ xa đi tới, dừng lại trên mái nhà đối diện bọn họ. Hắn ta cầm loan đao, rõ ràng là yên tĩnh đứng đó, nhưng lại toát ra khí thế bức người. Trong nháy mắt, cả con phố trở nên náo nhiệt. Là Cốc Kỳ, thiên hạ đệ nhất loan đao, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn ta đến làm gì? Người đến không có ý tốt. Tiêu Hòa Thanh nhìn A Nhiễm, nghiêng người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc. A Nhiễm, nếu ngươi nguyện ý, chuyện này ta thay ngươi giải quyết. A Nhiễm không quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Cốc Kỳ đối diện, cũng không đồng ý. Mọi chuyện trên thế gian này đều phải trả giá. Cái giá mà Tiêu lão bản giải quyết phiền phức cho nàng chính là bản thân nàng. Mà giao dịch này, nàng sẽ không làm. Vút, Cốc Kỳ giơ tay lên, một tấm thiếp mời được đóng đinh trên cửa sổ bên cạnh A Nhiễm. Hắn ta vẫn yên tĩnh đứng đối diện, chờ đợi. Bạch Ngọc hít một hơi lạnh. Chiến thiếp sinh tử, A Nhiễm nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía Tiêu Hòa Thanh. Cách chương.